Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, khiêu chiến Tần Vương, 4, chương 458, khiêu chiến Tần Vương, 4, Đan Bảo sợ hãi, Đan Bảo sợ cao, cứu mạng a, tê tâm liệt phế kêu to. Cũng không có khiến cho thiếu niên chú ý, đôi mắt hắn luôn luôn nhìn về phía sân huấn luyện trung té trên mặt đất hai người. U ám sắc điệu bên trong, ẩn ẩn có lạnh như băng sát khí, không ai thấy hắn cổ thượng, kia đóa trong suốt yêu hoa quỳnh điên rồi giống nhau mọc ra. Cành lá giãn ra, nụ hoa cũng sắp triển khai, Tô Cừ nhíu nhíu đầu mày, bỗng nhiên lấy tay đè lại trán của bản thân. Sao lại thế này? Bỗng nhiên trong lúc đó đáy lòng dâng lên loại cảm giác này là cái gì? Hắn muốn giết người, cái kia tới gần tiểu quỷ nhân, hắn muốn giết chết hắn. Không, không, hắn làm sao có thể giết người? Giết người là không đúng, rất tàn nhẫn, hắn làm không được, hắn không dám mơ siêu, nhưng là, trên cổ có cái gì vậy? Phảng phất ở cắn nuốt của hắn huyết mạch, làm cho hắn đau quá. Hắn nâng lên thủ, đi bắt trên cổ cái kia rất đau địa phương. Cho rằng hội đụng đến đầy tay máu tươi, nhưng mà nơi đó không có gì cả, không có máu tươi, cũng không có miệng vết thương, nhưng chính là đau đến hắn muốn giết người. Rời đi tiểu quỳ, người kia, không cho tới gần tiểu quỳ. Trong lòng thanh âm, thị huyết giống như ma quỷ, ở lạnh như băng vang lên đến, là cái gì, là ai thanh âm? Ai ở nói với hắn nói? Tô Cừ vẻ mặt ngây thơ, mồ hôi lạnh theo trên trán chảy ròng ròng xuống. Hắn dùng lực ấn không có gì miệng vết thương cổ. Trong cổ họng, loáng thoáng có dã thú giống nhau thanh âm, ở gầm nhẹ, Đan Bảo rất sợ hãi. Tô Cừ nâng lên thủ, tự nhiên mà vậy, Đan Bảo cũng đi theo treo cao đứng lên, la to cũng không có nhân nghe thấy. Đan Bảo đành phải chớp ánh mắt. Vụng trộm nhìn thoáng qua Tô Cừ, hắn như thế nào, biểu cảm kỳ quái Tô Cừ, bỗng chốc nhường Đan Bảo quên treo ở chỗ cao sợ hãi. Nhìn xem Tô Cừ thủ, ôm mặt bên cổ, tựa hồ rất đau bộ dáng, nơi đó bị thương sao? Đan Bảo thân dài quá cổ, đáng tiếc hắn không có cổ, không làm nên chuyện gì, nhưng hắn vẫn là thấy được, ở Tô Cừ thuộc hạ, có cành lá quấn quanh. Bán khai nửa mở trong suốt yêu hoa quỳnh, Đan Bảo vốn cũng rất viên rất lớn ánh mắt, giờ phút này chừng càng viên lớn hơn nữa. Con rối, cần nói ra miệng lời nói, bỗng nhiên biến thành hét thảm một tiếng, Tô Cừ bỏ ra ống tay áo, đi nhanh hướng tới sân huấn luyện chung hai cái đánh nhau thân ảnh đi đến. Mà đáng thương Đan Bảo trực tiếp bị vứt ra đi, lông xù thân thể xuất ở phía sau ghế thượng. Choáng váng đầu hoa mắt, ngốc qua, người muốn đi đâu a? Đan Bảo thật vất vả mới đứng lên, vựng hồ hồ xem Tô Cừ túc sát bóng lưng, trong lòng có vài phần sợ hãi, mà Tô Cừ căn bản không có nghe được của hắn thanh âm. Màu xám hai mắt gắt cao nhìn chằm chằm Trọng Quỳ cùng Cơ Huyền Thương. Cổ thượng yêu hoa quỳnh chậm rãi trèo lên mặt hắn, sắp tới đêm nở rộ thời điểm, lại bỗng nhiên héo rút đi xuống. Nhưng rất nhanh lại ngóc đầu trở lại, lại thủy cuối cùng không thể chân chính mở ra, Tô Cừ ánh mắt hỗn loạn, thậm chí thấy không rõ lắm trước mắt hết thảy, chính là nghe theo trong lòng thanh âm mơ siêu giết cái kia tên. Không cho hắn tới gần tiểu quỳ, giết chết hắn, giết chết hắn, giết chết hắn, trong lòng thanh âm, phảng phất ồn ào náo động chiêng trống thanh, không ngừng mà rung động của hắn tâm. Làm cho hắn không biết làm thế nào, chỉ có thể nghe theo. Mà bên kia, Trọng Quỳ cùng Cơ Huyền Thương chiến đấu, bởi vì bỗng nhiên ngoài ý muốn ngã sấp xuống, mà hơi chút tạm dừng như vậy một chút, Cơ Huyền Thương bỗng nhiên sợ sệt, ở Trọng Quỳ ngoài dự đoán, đãi nàng bởi vì bị hắn tập trung mà hơi kém tắt thở không khỏe cảm hơi chút tiêu giảm như vậy tí. Xíu thời điểm, liền nháy mắt mở to mắt, theo dõi hắn mặt. Hết chương.